Chậc chạc, nói thực, đại thiếu gia em vẫn là rất ưa thích mỹ nữ tẩu tú a. Câu ngẫm lại a, trời nóng tẩu tú, cũng không thể mặc quá nhiều a, dáng người nữ sinh cũng nhất định phải tốt. Trần Thanh Đế nuốt nuốt nước miếng, nói ra, chậc chạc, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo lại khá tốt, ăn mặc áo tắm hai mảnh ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Cái kia tuyệt đối là cảnh đẹp ngất trời a, ân. Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Ngưng Tuyết, cười hắc hắc, nói ra, Mạnh lão sư, cô là Mạnh nữ thần của Trung y học viện chúng ta. Em thật muốn biết, bộ dáng cô mặc áo tắm hai mảnh sẽ như thế nào? Mạnh lão sư, em đã nghĩ kỹ, Trần Đại Thiếu giải quyết dứt khoát nói. Cũng đừng tìm nhiều nữ sinh như vậy, em cùng bốn người chu trướng. Hơn nữa cô một người mặc quần áo lót, cái kia tuyệt đối sẽ kinh bạo toàn trường, hoành động toàn bộ Trung y học viện. Trần Thanh Đế, em không thể chăm chú một chút sao? Mạnh Ngưng Tuyết rất là phẫn nộ nói, tôi từ xa chạy tới, nói cho em chính là chính sự, không phải tới nói giỡn với em, chính sự, em nói cũng là chính sự à, cũng không có nói giỡn. Trần Đại Thiếu nhíu mày, thản nhiên nói, Mạnh lão sư, câu ngẫm lại, dáng người mị hoặc kia của cô, em cùng ba người chu trướng trên mỏ dưới sờ, cái kia, chậc chạc, thật sự là mỹ vị nhân gian à. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, trước tiên chọc ngươi tức giận nói sau, sau đó ca ca ta sẽ hảo hảo điều tra thoáng một phát. Ngươi đến cùng là người nào? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, cái này là ý định của Trần Thanh Đế. Khách chương.